Thiếu chủ bí mật, chương 40, cả thế giới khóc cùng cô, khóc truyện audio.com, một gậy này đánh mạnh vào bắp chân của Cố Họa Y chịu đau, rên một tiếng, trực tiếp khuỵu xuống quỳ trên đất. Nhưng, trong lòng cô không phục, ương ngạnh nâng chiếc cằm tinh tế, trong hốc mắt tràn ngập nước mắt, ngước mắt Cố Tuấn Hào gương mắt đứng ở một bên vui sướng khi người khác gặp họa, sau đó nhìn sang ông cụ Cố, hỏi ông nội tại sao kêu cháu quỳ, cháu làm sai cái gì? Mang theo một tia uất hận và uất ức, Cố Họa Y ương bướng lau đi giọt nước mắt ở khóe mi. Không đợi ông cụ Cố nói chuyện, Cố Tuấn Hào nhảy ra, sau đó đi quanh Cố Họa Y hai vòng, cười lạnh nói, Cố Họa Y à, Cố Họa Y cũng đến lúc này rồi, cô còn già mồm không chịu nói thật, cứ muốn sử dụng gia pháp với cô mới nhận sai sao. Trong lòng Cố Tuấn Hào, thoải mái chết đi được, nhất là khi nhìn thấy Cố Họa Y quỳ ở trước mặt nhiều người như thế, anh ta vô cùng kích động. Cô Họa Y trước nay luôn thanh cao, cô không phải vẫn là quỳ ở trước mặt tôi hay sao? Tôi có lỗi gì chứ? Cố Họa Y bực tức trừng mắt với Cố Tuấn Hào. Ông cụ Cố tức đến vểnh râu trợn mắt, nâng tay, run rẩy chỉ vào Cố Họa Y, trách, giỏi, còn không nhận sai, ta đánh chết cháu. Nói rồi, ông cụ Cố trực tiếp chống gậy đi đến trước mặt Cố Họa Y, nâng tay, không nói hai lời, tát cho Cố Họa Y một cái. Không nhận sai phải không? Ta đánh đến khi cháu nhận sai. Ông cụ Cố giận dữ mắng. Cố Họa Y ôm bên má đỏ bừng, nước mắt trong mắt hoàn toàn rơi xuống. Cô thật sự không biết mình sai ở đâu, vừa bước vào, nhiều người hung dữ như thế nhìn cô còn vui sướng khi người khác gặp họa. Nhất là Cố Tuấn Hào, ở một bên đổ thêm dầu vào lửa. Bên này, ông cụ Cố giọng nói lạnh lùng quát hỏi, ta hỏi cháu có phải bảo tên phế vật Lý Phàm đó đến tập đoàn Vinh Khang giúp cháu đòi lại chức người phụ trách? Nghe thấy lời này, Cố Họa Y sững ra, sắc mặt rất nghi ngờ, trả lời, ông nội, cháu không có, cháu căn bản không biết ông đang nói gì. Chuyện gì thế, Lý Phàm đến tập đoàn Vinh Khang, cô còn diễn, tôi tận mắt nhìn thấy, Lý Phàm ở trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Vinh Khang. Cố Tuấn Hào lập tức nhảy ra chỉ trích Cố Họa Y, cô biết không, chính vì Lý Phàm, Vinh Bân đã thu lại hợp đồng của nhà họ Cố chúng ta, cô còn dám nói chuyện này không có liên quan đến cô sao? Tôi thấy, chính là cô ở trong âm thầm giở trò. Cố Họa Y sắp tức chết rồi, tên Cố Tuấn Hào này, thật là nước bẩn gì cũng hắt hết lên. Người cô vẫn không thừa nhận, nói, tôi không có, anh ngậm máu phun người. Lý Phàm đến tập đoàn Vinh Khang gì chứ, anh ấy căn bản không biết chủ tịch Vinh. Cố Tuấn Hào, rõ ràng là bản thân anh đánh mất hợp đồng, tại sao muốn đổ lỗi lên người tôi và Lý Phàm? Cố Họa Y chất vấn, nhưng Cố Tuấn Hào lập tức phản bác xít. Tôi là nhân tài kiệt xuất nhất của công ty, chủ tịch Vinh há lại không cùng tôi ký hợp đồng. Chuyện này chính là lỗi của cô và Lý Phàm. Hai người đã phản bội công ty, đã phản bội nhà họ Cố. Cô chính là không có được, muốn hủy đi. Nói rồi, Cố Tuấn Hào lập tức ngoảnh đầu nhìn ông cụ Cố, nói ông nội, ông đừng nghe Cố Họa Y nói linh tinh, cô ta đây là rào biện. Ông cụ Cố lúc này vô cùng tức giận, trong mắt sớm không có phân ra ai đúng ai sai, vẫn luôn nghiêng theo cháu trai trưởng của mình. Ông ta tức giận rồi, chiếc gậy trong tay gõ mạnh xuống đất, phát ra vài tiếng cộc cộc, giận dữ quát, xem ra không dạy dỗ cháu một chút, cháu sẽ không nói thật. Nói rồi, ông cụ Cố trực tiếp nói với hai bảo vệ ở cửa, hai người các cậu, và miệng nó cho ta ngược lại muốn xem thử, miệng của nó cứng cỡ nào. Hai bảo vệ không nói hai lời, trực tiếp lạnh mắt đi tới, một người trong đó, lật tay túm chặt hai cánh tay mảnh mai của Cố Họa Y, mà một người khác túm lấy mái tóc dài của cô. Bốp, một cái tát giòn tan, vang vọng cả phòng họp, bốp, lại là một cái tát, nhưng Cố Họa Y cứng đầu, cắn chặt răng nhẫn nhịn, không có rên ra nửa âm thanh. Cố Tuấn Hào và đám họ hàng của nhà họ Cố, lúc này sắc mặt thờ ơ đứng ở một bên, không có một ai bằng lòng đi ra ngăn cản hay nói giúp một câu. Trong lòng bọn họ toàn là ác ma. Đánh chết cô mới tốt. Đây là tiếng lòng của tất cả bọn họ, là vì năng lực của Cố Họa Y thật sự quá xuất chúng, bọn họ không muốn nhìn thấy người như này ở lại nhà họ Cố. Rầm, đột nhiên cửa lớn của phòng họp bị đạp ra, Vương Cẩn Mai hộc tốc chạy vào, lập tức quỳ trước mặt ông cụ, khóc lóc xin tha, ba cầu xin ba, đừng đánh nữa, con bé là cháu gái của ba mà ba. Hừ, ông cụ Cố hừ lạnh một tiếng, một cước đá Vương Cẩn Mai ra, mặt mày lạnh lùng quát, hôm nay, ai cũng không được phép cầu xin thay cho nó, ai dám cầu xin thay cho nó, cùng chịu ra pháp. Nhìn thấy Cố Họa Y bị đánh, trong lòng Vương Cẩn Mai rất khẩn trương, nhưng lời của ông cụ lại như thánh chỉ. Bà ta bình thường cũng chỉ ở trước mặt Lý Phàm mà nổi giận, thật sự gặp chuyện tuyệt đối là người chạy nhanh nhất, ăn hiếp kẻ yếu sợ kẻ. Mạnh, Họa Y, con rốt cuộc đã làm cái gì, con thừa nhận đi, cứ như thế con sẽ bị đánh chết. Vương Cẩn Mai thấp giọng nói với Cố Họa Y ương bướng ngậm miệng, máu ở khóe môi đã không nhịn được rồi. Cô không sai, tại sao muốn cô nhận sai? Ông cụ Cố nhìn thấy một màn này, tức giận hất tay, trách mắng, được ta xem cháu chống đỡ được đến khi nào, tiếp tục đánh cho ta. Chấm, Cố Bội Sam trong đám người, lúc này khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng tràn ngập ý cười, vội vàng rút điện thoại ra, quay lại một màn ông cụ dạy dỗ Cố Họa Y, sau đó, cô ta phát hiện trong trang cá nhân của mình còn kèm một dòng kép bại hoại của nhà họ Cố. Vì một hợp đồng, vậy mà bán đứng cơ thể, cuối cùng, còn phản bội nhà họ Cố. Đánh chết chị ta, đồ rác rưởi, làm xong tất cả những việc này, trong lòng Cố Bội Sam vô cùng hài. Lòng mà xem kịch, cùng lúc này, Lý Phàm đang đi bộ về nhà, bỗng nhiên, điện thoại của anh rung lên, lấy ra xem thì nhìn thấy một đoạn video mà Kim Thiện Na bỗng nhiên gửi đến cho mình, còn có một câu, Lý Phàm. Mau đi cứu Họa Y, cô ấy sắp bị đánh chết rồi. Nhìn thấy câu nói này, ánh mắt của Lý Phàm trở nên ngưng trọng, mau chóng mở video ra thì nhìn thấy hình ảnh hỗn loạn, cô Họa Y đang bị hai bảo vệ của nhà họ Cố dạy dỗ tát cho, hình ảnh còn có âm thanh nhiễu loạn quát tháo. Không có chút chần chừ, Lý Phàm mau chóng đánh gọi taxi, phi thẳng đến công ty thuốc Vân Sinh của nhà họ Cố. Khi anh xuất hiện ở cửa phòng họp, anh nhìn thấy Cố Họa Y nằm trên đất thoi thóp thở, mặt mày sưng đỏ, khóe miệng đầy máu. Khoảnh khắc đó, trong lòng Lý Phàm dâng lên sát ý ngập trời, trực tiếp tràn ngập cả phòng họp. Bùng nổ rồi, lửa giận, vô hình vào khoảnh khắc này bùng phát, anh siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên, mặt mày tối sầm, từng bước đi đến trước mặt Cố Họa Y, hít sâu vài hơi áp chế lửa giận của mình. Dám đánh Cố Họa Y, bọn họ vậy mà dám đánh Cố Họa Y, trên thế giới này, không có ai có thể đối đãi với Cố Họa Y như thế. Rồng có vảy ngược chạm vào ắt phải chết. Cố Họa Y mỉm cười, cả thế giới đều sẽ ấm áp trăm hoa đua nở. Cố Họa Y khóc, anh khiến cả thế giới khóc cùng cô. Mặc kệ là ai, bắt nạt Cố Họa Y, đều phải trả cái giá rất thảm. Lý Phàm, cậu cuối cùng cũng đến rồi, ha ha, cậu muốn giống như Cố Họa Y hay là thật thực nói ra. Cố Tuấn Hào lúc này diễu võ dương oai đi ra, hai tay đút vào trong túi quần, đưa tay muốn vỗ vào người Lý Phàm. A. Cách chương.